Đại thành kiếm ý, thêm lên hư không kiếm thể phối hợp với viên mãn cảnh giới ảnh lưu kiếm pháp, sau cùng trải qua thượng phẩm linh kiếm thi triển mà ra, uy lực kinh người. Keng, một tiếng kim thiết tương giao tiếng vang lên, dù cho lão giả nguyên anh sơ kỳ tu vi, vẫn y như cũ chỉ có thể chật vật tiếp lấy Đàng Phong cái này một kiếm, hắn nghĩ không đến Đàng Phong thế mà không nói võ đức, chơi đánh lén. Đồng thời tốc độ cư nhiên như thế nhanh, lực đạo mạnh như thế, một kiếm phía dưới mình đã rơi hạ phong. Hỗn trướng, lão phu trung phẩm linh kiếm cũng rơi hạ phong, lấy ở đâu cái này một cái yêu nghiệt. Lão giả nội tâm thầm mắng, hắn tự nhiên đã sớm biết Đàng Phong có thượng phẩm linh kiếm, nhưng là theo lý mà nói liền tính kim đan cầm lấy thượng phẩm linh kiếm cũng không khả năng đỡ được chính mình một kiếm, lại nghĩ không đến đối phương như này yêu nghiệt. Không đơn giản lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, đồng thời một thân căn cơ vững chắc, chân khí cùng chân nguyên cũng không kém nguyên anh bao nhiêu. Trùng trùng nhân tố phía dưới, đối phương chính là kim đan hậu kỳ tu vi thế mà so chính mình còn muốn mạnh hơn chút hứa, đồng thời bởi vì vừa rồi sơ suất trực tiếp rơi hạ phong. Đàng Phong lúc này để ý không tha người, đánh chó mù đường, một kiếm tiếp lấy một kiếm, chiêu chiêu chí mạng, tận đều là chỉ công không phòng. Chỉ chốc lát lão giả liền là chật vật không chịu nổi, mệt mỏi ứng đối. Hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội phản kích, cho dù có cơ hội phản kích hắn cũng không dám động thủ, bởi vì đối phương hoàn toàn liền là liều mạng, chính mình dám phản kích, cố nhiên có thể đả thương hoặc là giết chết đối phương, nhưng là mình dự đoán cũng sống không được. Chính mình một cái làm công, làm gì liều mạng như vậy? Cái gì, kia tên cùng Tiêu Huyền Diệp rằng con nguyên anh hậu kỳ trung niên người lúc này một mặt chấn kinh, phía dưới tụ bảo lâu đã bị Đàng Phong phá, mất đi trận pháp tụ bảo lâu liền tựa như phổ phổ thông thông lầu gỗ, tuy nói còn có một chút tàn dư trận pháp, nhưng là chỗ nào chịu nổi hai tên nguyên anh chiến lược tàn phá. Lúc này đã là một vùng phế tích, Đàng Phong liền tại phế tích phía trên đối lấy tên lão giả kia một trận chém loạn. Trung niên người thấy thế ra sức một đao bổ ra liền muốn hồi viên. Gấp làm gì, ngươi đối thủ là ta, Tiêu Huyền Diệp ngăn lại đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Trung niên mặt người sắc khó coi, các ngươi có biết rõ các ngươi là tại cùng ai là địch. Đắc tội tụ bảo lâu, thiên địa tuy lớn, nhưng lại không có dung thân của các ngươi chi chỗ. Chúng ta biết rõ a, liền là biết rõ chỗ này là tụ bảo lâu sản nghiệp chúng ta mới động thủ. Các ngươi, trung niên mặt người sắc tái nhợt, hắn biết rõ hôm nay không có biện pháp vì tiện kết thúc. Keng, Đàng Phong lại lần nữa một kiếm bổ ra, lão giả mệt mỏi ứng đối, một kiếm ô ở Đàng Phong thế công. Hai người đối nghịch, lão giả nhìn trước mắt kia phó khuôn mặt trẻ tuổi, đột nhiên hắn mới phát hiện đối phương tướng mạo biến, lúc này tướng mạo có chút quen thuộc. Ngươi, ngươi là Đàng Phong, lão giả mở to hai mắt nhìn, hắn phía trước tự nhiên là gặp qua Đàng Phong chân dung, nhưng là Đàng Phong chết lâu như vậy mới hắn cũng bắt đầu dần dần quên lãng. Lại không nghĩ tới hôm nay thế mà lại lần nữa nhìn đến, lão giả nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Đàng Phong không phải chết sao. Đột nhiên ở giữa Đàng Phong nhìn hướng sau lưng lão giả, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, là người nào. Lão giả nghe nói đại hỉ, còn tưởng rằng là viện binh đến, cũng không có về sau nhìn, nhưng là thần thức lại là quét qua phía sau. Không được, đột nhiên ở giữa hắn cực kỳ hoảng sợ, bởi vì phía sau hắn cái gì cũng không có, nhưng là lập tức hắn lại thở nhẹ một hơi. Bởi vì Đàng Phong kiếm cũng không có động, chỉ là thêm mấy phần lực đạo mà thôi. Thấy thế hắn cũng là gạt ra mấy phần lực khí hướng kiếm bên trên dùng. Còn không cần hắn buông lỏng một hơi, đột nhiên hắn hồn bay lên trời, kinh hãi muốn tuyệt. Đàng Phong không biết lúc nào gánh vác tại sau lưng tay trái hướng phía trước tìm tòi, ngón trỏ cùng ngón giữa điệp điệp sinh huy, hắn lên phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo kiếm khí. Xoát, còn không cần lão giả làm ra phản ứng, một đạo hai ngón tay thô kiếm khí liền là hướng về phía hắn trái tim thẳng hướng mà qua. A. Không hổ là nguyên anh, tối hậu quan đầu cưỡng ép uốn éo thân thể, hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh khỏi trái tim. Phốc, nhưng mà dù vậy kiếm khí vẫn y như cũ xuyên thấu mà qua, mang ra một chùm tiên huyết. Mặc dù tránh khỏi trái tim, nhưng là vẫn y như cũ bị đánh cái đối xuyên. Mà tiến vào thân thể kiếm khí vẫn y như cũ mang đến cho hắn ngoài dự kiến tổn thương, kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy hắn thân thể, nhưng mà chung quy không có hủy đi trái tim, bị hắn dùng vô số chân khí bao vây lấy, kiếm khí cũng không thể đối trái tim tạo thành nhiều lớn tổn thương. Hắn mới vừa nghĩ muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên ở giữa cầm kiếm tay tê dần, theo sau cánh tay liền mang theo lợi kiếm đồng thời tung bay không trung. Tại hắn tránh né trái tim công kích, tại hắn dùng chân khí bao quấn trái tim lúc Đàng Phong có thể không có nhàn lấy, phất tay một kiếm chém xuống hắn cánh tay. Lão phu thế nào biết rõ? Hoàng Phủ Trương liếc hai người một mắt, suy cho cùng hắn cũng là mấy ngày nay mới biết Đại Đông gia muốn đối phó tụ bảo lâu. Bất quá theo sau hắn đưa ánh mắt nhìn hướng Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa huynh, Tào Triệu Hưng sự kiện kia không phải là ngươi làm a? Mã Nguyên Long nghe nói cũng là một mặt không thích nhìn sang, Tuấn Nghĩa huynh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a, hiện tại không thể đả thảo kinh xả a. Suy cho cùng hiện nay cả cái Lưu Vân Đế quốc bên trong cùng Tào Triệu Hưng có cửu oán, đồng thời còn có cái này năng lực dự đoán cũng liền Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Đương nhiên, dù cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thực lực cũng rất là miễn cưỡng. Kia Mai Lưu Ảnh Thạch bọn hắn tự nhiên nhìn qua, dựa vào sự thông minh của bọn họ tự nhiên biết rõ kia là giả, vì lẽ đó bọn hắn đệ nhất thời gian liền hoài nghi là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa làm. Đương nhiên, bọn hắn đối ngoại biểu lộ ý tứ liền là kia Lưu Ảnh Thạch liền là thật. Tào Triệu Hưng liền là bị mang nón xanh, hơn nữa còn là nón xanh nô. Các ngươi không thể nói xấu ta a. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói, mặc dù ta nhìn Tào Triệu Hưng không vừa mắt, nhưng là ta cũng minh bạch cái gì sự tình có thể làm chuyện gì không thể làm, ta lại không ngốc. Lại nói, liền tính ta muốn làm ta cũng không có bản sự này a. Nói xong vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lại nói kia Lâm Nhị Sơ quả nhiên là vư vật a, đủ tao, cũng chỉ có cái này tao mặt hàng mới có thể sinh ra Tào Lệ Phong cái kia tạp chủng. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, vỗ bàn một cái nói, lão tử quyết định, ta muốn làm Tào Lệ Phong hắn nương. Nội tâm một bên cảm khái Đàm Ngũ Phong chụp phim nghệ thuật quả nhiên phi phàm, một bên nghĩ lấy thế nào dạng để Đàm Ngũ Phong giúp mình bày mưu tính kế, lên Lâm Nhị Sơ. Suy cho cùng cái kia thất nước hàng đối cái này chủng sự tình thuần thục nhất. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không thể không thừa nhận, Đàm Ngũ Phong là hắn đời này gặp qua thiếu đạo đức nhất một cái. Tuấn Nghĩa huynh ngươi tỉnh táo một chút, Mã Nguyên Long khuyên nói ra, đại sự quan trọng a. Liền là Hoàng Phủ Trương cũng là khuyên nói, không sai, bây giờ còn có càng trọng yếu sự tình đâu. Hai người mặc dù nói như thế, nhưng là nội tâm lại cũng là có chút ý động. Đối với bọn hắn cái này dạng nhân vật đến nói, cái gì nữ nhân không được đến. Trừ những đại thế lực kia, còn có những kia đã gả làm vợ người, cái khác nữ nhân bọn hắn nghĩ muốn còn không phải phất phất tay liền đến rồi. Ban đầu bọn hắn đối Lâm Nhị Sơ không hứng thú, nhưng nhìn qua kia Mai Lưu Ảnh Thạch về sau bọn hắn liền là tâm tâm niệm niệm, hận không được cùng Lâm Nhị Sơ đại chiến 300 hiệp, tìm tòi sâu cạn. Không đơn giản bọn hắn như đây, cơ hồ tất cả nam tu sau khi xem đều loại suy nghĩ này. Lâm Nhị Sơ đã trở thành vô số nam tu tâm bên trong nữ thần, thường cùng cái khác người làm việc lúc cũng là gọi Lâm Nhị Sơ. Còn tốt bọn hắn không biết rõ Đàm Phong cho cái này chủng Lưu Ảnh Thạch lên một cái tương đương văn nghệ danh tự phim nghệ thuật. Nếu không bọn hắn nhất định rất tán thành. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hèn mọn cười một tiếng, đã nhàn lấy vô sự, nếu không chúng ta tán gẫu Lâm Ngô đại chiến a. Khụ khụ, Mã Nguyên Long tằng hắng một cái, đã Tuấn Nghĩa huynh cái này dạng nói, kia liền tán gẫu đi. Hoàng Phủ Trương ra vẻ đạo mạo vuốt một lần râu ria, cố mà làm mà nói, đã hai vị đạo hữu như thế nói đến, vậy tại hạ cũng không thật xấu hai vị nhã hứng. Thế là trận đầu phim nghệ thuật giao lưu hội liền này bắt đầu. Lúc đó Ngô Diệc Hàn liền không nên dùng cái tư thế kia. Ai, Ngô Diệc Hàn còn là trẻ tuổi, không hiểu được một chút khuê phòng bên trong mật thuật, nếu là đổi lão phu tới. Lâm Nhị Sơ nửa cái tháng không thể động đậy, ngươi có thể làm cho thổi mạnh đi ngươi, tuổi đã cao, ngươi có thể cho ăn no Lâm Nhị Sơ ngươi liền vụng trộm vui đi. Ba người cười hắc hắc, hèn mọn tột cùng, không có người có thể nghĩ đến ba tên nguyên anh vậy mà tại này tán gẫu những này nhàm chán vấn đề. Có người đến, là Tần gia người sao? Đột nhiên ở giữa ba người biến sắc, tán gẫu đến hưng khởi câu chuyện liền này đoạn dừng, nhìn lấy cửa bên ngoài, thần thức nhanh chóng nhô ra. Cái này là vùng ngoại ô một chỗ cũ nát nhà, phương viên 10 dặm không chút khói người, lúc này đúng lúc có một thân ảnh ẩn tàng thân hình hướng mấy người cái này chỗ bay tới. Tuy nói ẩn tàng thân hình, nhưng là vẫn không có giấu giếm mấy người ánh mắt. Là Bình Uy Vương, thế mà là hắn, chẳng lẽ Tần gia thật nếu muốn cùng chúng ta liên minh? Bình Uy Vương là Tần Hồng Ảnh thân sinh nhi tử, hiện nay nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng lại là so tại chàng ba người đều muốn trẻ tuổi, một thân chiến lực cũng là trong mấy người tối cường. Bình Uy Vương cũng là thanh niên bộ dáng, tướng mạo cùng Tần Hồng Ảnh giống nhau đến 7 phần, nhưng là hắn hôm nay cũng không có xuyên mãng bào, mà là một thân bạch y. Bạch y tung bay, phong độ phiên phiên, giống như là cảm giác đến ba đạo thần thức lướt qua. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình, đối lấy phía trước cười cười. Một lát về sau, bốn người lần lượt ngồi xuống. Ha ha ha, hôm nay ngọn gió nào đem Bình Uy Vương thổi tới rồi. Mã Nguyên Long cười ha ha một tiếng, cho Bình Uy Vương rót một chén linh tửu. Bình Uy Vương liếc Mã Nguyên Long một mắt, nói ngay vào điểm chính, không cần che giấu, kết minh sự tình chúng ta đồng ý. Dù cho nội tâm sớm có suy đoán, nhưng là thật xem là Bình Uy Vương nói ra miệng bọn hắn vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Mã Nguyên Long đứng người lên. Nâng chén cười nói, ha ha ha, đến làm đi. Ha ha ha, lúc này nhìn tụ bảo lâu chết không chết. Không sai, cường cường liên hợp a. Bình Uy Vương cũng không bày giá đỡ cũng là giơ chén rượu lên, làm đi. Bốn người nội tâm đều có chút kích động, bốn cái thế lực liên hợp, nguyên anh vô số, một cái hóa thần sơ kỳ, một cái hóa thần trung kỳ, lúc này tụ bảo lâu không chết quả thực thiên lý nan dung. Trong đó kích động nhất liền là Mã Nguyên Long còn có lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, suy cho cùng bọn hắn cùng tụ bảo lâu thù hận sâu nhất. Một chén uống cạn, bọn hắn mới bắt đầu nói đến liên minh sự tình. Lại tất cả bắt đầu phía trước, chúng ta Tần gia có cái yêu cầu. Bình Uy Vương trùng điệp đặt chén rượu xuống, nói yêu cầu này như là làm không đến kia ta Tần gia tùy thời rời khỏi liên minh. Ồ, ba người một kinh, cái gì sự tình thế mà để đường đường Lưu Vân Hoàng thất cái này trịnh trọng? Chẳng lẽ là sau cùng chia cắt tụ bảo lâu sự tình? Bình Uy Vương cứ nói đừng ngại. Bình Uy Vương chỉnh lý một lần suy nghĩ lúc này mới lên tiếng nói, có hai người chúng ta liên minh tuyệt đối không thể đắc tội. Người nào, ba người một kinh, chẳng lẽ là tụ bảo lâu người? Bình Uy Vương lắc đầu, không phải, bất quá hai người kia các ngươi hẳn là có một chút hiểu. Hắn không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp, hắn một, các ngươi nhìn qua Lâm Ngô đại chiến hẳn là đều thấy, liền là muốn kéo Tào Triệu Hưng đi Ngọc Xuân lâu kia họ Tiêu tu sĩ. Thứ hai liền là giả mạo Tào Triệu Hưng kia người. Nói xong lời cuối cùng một cái lúc hắn còn không lưu vết tích nhìn thoáng qua lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Cái gì, vì cái gì chúng ta không thể đắc tội bọn hắn? Mã Nguyên Long cùng Hoàng Phủ Trương kinh hô một tiếng, bọn hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ, giả mạo Tào Triệu Hưng kia người trước không nói, cái kia họ Tiêu không phải cũng mới Nguyên Anh hậu kỳ sao? Chỉ có một bên lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không có lên tiếng, như có điều suy nghĩ. Kỳ thực không muốn nói bọn hắn cảm thấy kỳ quái, liền là Bình Uy Vương cũng là nội tâm cổ quái không ngừng. Cái này sự tình còn là hắn phụ hoàng tự thân căn dặn hắn, đồng thời hắn hiện nay nhớ rõ chính mình phụ hoàng nói ra kia câu. Như là ngươi đắc tội bọn hắn, như là đến xấu nhất tình trạng kia, ta không để ý tự tay đập chết ngươi. Lúc trước nghe được câu này lúc, hắn cũng là dị thường chấn kinh, ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình phụ hoàng cũng không có vui đùa. Nhưng là dù cho nội tâm lại khó hiểu, hắn cũng là trịnh trọng hắn sự tình đáp ứng xuống. Hắn nội tâm tuy là hiếu kỳ, nhưng là hắn lại không có tính toán lá mặt lá trái. Hắn đem hiếu kỳ cùng khó hiểu đều dằn xuống đáy lòng, mặc dù hắn trong lòng thầm nhủ, nhưng là hành động lên lại không có đánh lên nửa điểm chiết khấu. Mặc dù hiếu kỳ hai người kia thân phận, nhưng mà hắn cũng không dám đi thăm dò. Đến mức hoài nghi mình phụ hoàng mắt mờ, lão hồ đồ rồi. Hoài nghi mình phụ hoàng bị người gạt rồi, từ đó đi khiêu khích hai người kia, tìm ra chứng cứ. Không, cái này trùng sự tình chỉ có đồ đần mới hội làm. Không phải người ngu thế nào hội hoài nghi lịch duyệt cùng kiến thức đều viễn siêu chính mình phụ hoàng nhìn không thấu cái này hết thảy. Ngược lại là chính mình chính là một cái Nguyên Anh có thể là nhìn thấu những này mánh khóe. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin liền là tự đại, sẽ chết người. Gặp Bình Uy Vương chậm chạp không lên tiếng, Mã Nguyên Long ba người lần lượt mở miệng nói. Còn mời Bình Uy Vương giải hoặc, cái này đến tột cùng là vì cái gì a? Lấy lại tinh thần đến Bình Uy Vương lắc đầu, đến tột cùng là vì cái gì bản vương cũng không biết. Đây đều là phụ hoàng ta phân phó xuống đến. Cái gì, vậy mà là Thái Thượng Hoàng? Cái này một lần ba người đều kinh, một tên hóa thần trung kỳ đại năng thế mà tự thân căn dặn không thể đắc tội hai người kia. Hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Bình Uy Vương không muốn nhiều lời, khoát tay áo, việc này tạm mà không nói, các ngươi ghi nhớ liền được, tiếp xuống đến chúng ta nói một chút liên minh cùng đối phó tụ bảo lâu sự tình đi. Ba người gật đầu, theo sau lần lượt mở miệng, trước tiên chúng ta cần thiết muốn phong tỏa tin tức. Chính mình thế lực sau lưng bên trong cũng không thể để quá nhiều người biết được. Không sai, nếu là tụ bảo lâu biết rõ liền phiền phức, mặc dù chúng ta phong tỏa tin tức, đến lúc đại chiến lúc có thể điều động nhân viên chiến đấu sẽ không quá nhiều, nhưng là chúng ta có thể là có bốn đại thế lực, có tâm tính vô tâm, chúng ta càng chiếm ưu thế. Tại phong tỏa tin tức điều kiện tiên quyết, trọng yếu nhất là trước tìm tới Lương Bát Nhân bế quan tràng, Lương Bát Nhân không chết không ai dám ra tay với tụ bảo lâu. Mấy người nghe nói đều là trịnh trọng gật đầu, Lương Bát Nhân không chết. Liền tính phá tan tụ bảo lâu cũng vô dụng. Một cái hóa thần sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, nghĩ muốn tại Lưu Vân đế quốc bên trong làm phá hư quá dễ dàng. Mấy đại thế lực địa bàn đối lên Lương Bát Nhân căn bản liền là đợi làm thịt cừu non, cho dù là Lưu Vân hoàng thất, nhưng mà Tần Hồng Ảnh cũng là phân thân hết cách a. Bình Uy Vương nhìn lấy mấy người, hỏi các người có thể có Lương Bát Nhân tin tức. Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không hề nghĩ ngợi liền là lắc đầu. Liền là Hoàng Phủ Trương cũng là mặt lộ vẻ khó xử, không có, Lương Bát Nhân rất cẩn thận. Hắn căn bản là không có tại tụ bảo lâu tổng bộ bế quan, thậm chí không có người biết hắn ở đâu bế quan. Về phần hắn lấy ở đâu tin tức, tại chàng ba người cũng không có hỏi, dự đoán cũng chính là nội ứng loại hình. Như thế nói đến liền là khó xử lý. Bình Uy Vương chau mày, Lương Bát Nhân không chết, bọn hắn hoàng thất cũng không dám ra tay với tụ bảo lâu. Như thế nói đến chúng ta bốn nhà đều cần thiết trước tìm tới Lương Bát Nhân chỗ, bất quá phái ra quá nhiều người lại dễ dàng bại lộ tin tức. Ai, đột nhiên ở giữa Mã Nguyên Long ánh mắt sáng lên, muốn không phải liền do Thiên Bảo Các tìm Lương Bát Nhân manh mối a. Suy cho cùng theo lý mà nói khẩn trương nhất liền là Thiên Bảo Các, dù cho bị tụ bảo lâu phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy Thiên Bảo Các cái này cử động có cái gì kỳ quái, chỉ cho là Thiên Bảo Các có ra tay với tụ bảo lâu tính toán, tuyệt đối sẽ không hoài nghi chúng ta bốn nhà đã liên hợp. Không tệ, như này rất tốt, Bình Uy Vương nhẹ gật đầu, đến mức ba nhà chúng ta liền cho Thiên Bảo Các đánh trợ thủ, tận lực không bại lộ chúng ta tồn tại. Cái này, Hoàng Phủ Trương hung hăng chừng Mã Nguyên Long một mắt, cái này không phải đem chính mình Thiên Bảo Các gác ở trên lò lửa nướng sao? Như vậy, cái khác tam gia có thể dùng tùy thời rời khỏi liên minh, mà chính mình thiên bảo các có thể liền không dễ dàng rời khỏi. Hoàng phủ huynh ngươi liền đừng xoắn xuýt, nói cho cùng Lương bác nhân nếu là đột phá khẩn trương nhất liền là các ngươi thiên bảo các. Một bên Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mở miệng khuyên nói, giống chúng ta Lệnh Hồ cùng Mã gia, chỉ cần có thể nuốt xuống khẩu khí kia, Lương bác nhân đột không đột phá chúng ta mà nói vấn đề không lớn,